Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1438, muốn tôi đặt lại tên cho ông bạn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm trọng, nhìn chằm chằm dị hỏa đang bùng cháy. Anh không mặc gì hết. Tất cả quần áo đã bị ngọn lửa thiêu cháy sạch sẽ. Huyết dịch trong cơ thể Diệp Bắc Minh cũng đang sôi sục. Anh quát một tiếng. Tôi lấy thân phận là chủ của kiếm đoạn long. Ra lệnh, khôi phục cho tôi. Gru, một tiếng rồng gầm vang khắp cả phần thiên tông. Tầng mây trong bán kính mấy trăm dặm đều bị đánh đến tiêu tan. Trong kiếm đoạn long bùng phát ra một luồng sức mạnh thần bí. Một nửa thanh kiếm bị biến mất dần được hình thành. Một con thương long màu đen hoàn chỉnh chiếm cứ trên thân kiếm. Thân kiếm màu đen khí thế hào hùng, một con thương long quấn quanh, dường như muốn xông phá bầu trời. Liền sau đó, tiếng cười điên cuồng của Diệp Bắc Minh vang lên. Ha ha ha, thành công rồi, kiếm đoạn long, khôi phục rồi. Trên không trung phần thiên tông, rồng gầm vang trời, Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long hoàn chỉnh, cảm thấy như nắm một ngôi sao. Sức mạnh vô cùng vô tận ập đến. Gru, trong kiếm đoạn long, phát ra tiếng chân long gầm thét. Lúc này, giữa Diệp Bắc Minh và kiếm đoạn long dường như có thêm một mối quan hệ. Anh thấp giọng nói, ông bạn, ông cũng không chờ được nữa rồi phải không? Gru, kiếm đoạn long chấn động, như đang đáp lại Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nói nhỏ, muốn tôi đặt lại tên cho ông bạn không? Dù sao, trước đây ông là một con đoạn long, vì thế mới có tên kiếm đoạn long, cách chương.